Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1079, chương 1079, trở lại quá khứ. 2 phút sự tình, đối với Lý Huyền Dạ mà nói có thể nói là đọc dây như năm. Hắn đã nhớ không rõ chính mình xuyên việt đến vạn giới đến có thời gian dài bao lâu. Năm đó trên trái đất kinh nghiệm cuộc sống, đối với Lý Huyền Dạ tới nói tựa hồ là một hồi kiếp trước ảo mộng. Trong giấc mộng sắc thái đã lờ mờ, nhân sự vật đã mất đi bản chất nhất chân thực hình thái. Chỉ có cái kia phần tình cảm theo thời gian lưu trôi qua mà càng ngày càng mãnh liệt. Làm bây giờ Lý Huyền Dạ, cũng đã không phải là lúc trước Lý Huyền Dạ. Hắn chứng kiến qua vô số sự sống còn. Trái đất dạng này ngôi sao, đặt ở vạn giới bên trong, chỉ có thể là muối bỏ biển. Hơi không đủ nói nhỏ bé như run rế. Lý Huyền Dạ dễ dàng liền có thể đem một viên tinh cầu như vậy phá hủy. Bây giờ lấy thân phận như vậy thực lực về tới địa cầu, Lý Huyền Dạ không biết mình lại sẽ là như thế nào một loại tâm thái. Keng, truyền tống hoàn thành. Lý Huyền Dạ thu hồi tâm tư, cấp tốc đem thực lực bản thân thu lại đến mức tận cùng, tiến nhập bán thần ẩn trạng thái. Chỉ ở bên ngoài lưu lại nhất đạo tinh thần ảo giác. Này ảo giác và Lý Huyền Dạ kiếp trước thời điểm giống như đúc. Nhìn qua 20 tuổi ra mặt niên kỷ, một con nát tóc ngắn, ăn mặc một thân mộc mạc quán vỉa hè hàng, ném xuống biển chính là nhìn tầm thường nhất một loại kia hình. Muốn nói duy nhất có cái gì đáng giá xưng đạo địa phương, chính là Lý Huyền Dạ ánh mắt rất trong suốt thuần thật, mang theo một tia thanh tú khí. Hào quang bắt đầu rút lui, Lý Huyền Dạ xuất hiện ở một cái xa lạ mà quen thuộc tinh không chi hạ. Ngẩng đầu nhìn tới, tinh không không tính óng ánh, nhưng đã thấy qua vô số lần. Thất tinh bắt đầu, chòm sao Orion, sao Bắc Cực, không sai, nơi này chính là trái đất. Bất quá ta đây là ở đâu đây? Lý Huyền Dạ nhìn chung quanh, phát hiện mình chính đặt mình ở trong không gian. Chu vi cũng không thấy trái đất cái bóng a. Hắn năng lực nhận biết thẩm thấu đi ra ngoài, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt truyền tống vị trí sai lệch không xa. Tuy rằng không tại địa cầu, nhưng ngay ở hệ mặt trời bên trong. Lý Huyền Dạ cũng không mở cánh cửa thần kỳ, trực tiếp thảnh thơi ở trên hư không dưới đạp bước hoành hành. Một bước nhảy ra chính là 10 vạn cây em. Mấy hơi thở công phu, liền đã thấy trái đất đường viền. Lý Huyền Dạ kiếp trước cũng không có ở trong không gian từng nhìn thấy trái đất dáng dấp. Lúc đó cảm thấy trái đất quả thực là nhiều ngày địa tạo hóa mà sinh. Có thể ở như vậy tịch diệt trong vũ trụ sinh ra như vậy nhiều kiểu nhiều loại sinh thái hoàn cảnh, khẳng định là phi thường hiếm thấy. Sau đó Lý Huyền Dạ mới biết nói, vùng sao trời này đầy đủ to lớn, đản sinh kỳ tích cũng đầy đủ chiếm đa số. Trái đất tồn tại, bất quá là xa xôi bên trong góc một cái không tính là quá may mắn người may mắn thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bất kỳ văn minh có thể dựa vào từ năng lực ta tiếp tục kéo dài, đều xem như là không tầm thường thành tựu. Nhân loại có thể thông qua chính mình tìm tòi tiến vào chuẩn cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh. Trong hàng ngũ, cũng coi như là có nhất định tiềm lực. Tâm tư, Lý Huyền Dạ đã lặng yên không tiếng động đột phá tầng khí quyển, giáng lâm đến Hoa Hạ đại địa bên trên. Lúc này Hoa Hạ chính trực chỉnh ban đêm, từ trời cao nhìn xuống đến, toàn bộ vùng ven biển một mảnh sáng sủa, so với Lý Huyền Dạ lúc trước lúc rời đi, có vẻ muốn càng phồn hoa rất nhiều. Cẩn thận tính toán, trái đất hiện tại đã tiến vào thế kỷ 21-30-40 niên đại, dựa theo lúc trước tốc độ phát triển, cũng có thể như này, chân chính về đến quê nhà thời khắc này. Lý Huyền Dạ nội tâm vẫn còn có chút do dự bất an. Đi qua nhiều năm như vậy, lúc trước cố nhân nên cũng đã tuổi hơn 40 đi. Tuy rằng Lý Huyền Dạ lúc trước cũng không mấy người bằng hữu, trước về viện mồ côi xem một chút đi. Lý Huyền Dạ nhớ nhung nhất còn là mình lớn lên viện mồ côi. Lão viện trưởng cũng đã hơn 70 tuổi đi. Không biết đúng hay không còn khỏe mạnh. Thần thức chảy ra, bao phủ trái đất. Lý Huyền Dạ nhắm mắt lại, bắt đầu điên cuồng chọn đọc trái đất tất cả mọi thứ ở hiện tại tin tức. Chọn đọc cả một cái hành tinh tin tức, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng đối với Lý Huyền Dạ mà nói, cũng chính là mấy phút vấn đề. Mấy phút sau, Lý Huyền Dạ liền mở hai mắt ra, thân hình hắn hơi động, giống như quỷ mị trực tiếp biến mất ở đêm đen phía dưới. Sau một khắc liền xuất hiện ở hơn 1000 cây em ở ngoài Giang Nam. Một tòa dựa vào núi bên nước Tam Tuyến thành nhỏ Tây Ngoại Ô, một tòa thấp bé dưới sườn núi mặt, chính là viện mồ côi vị trí. Viện mồ côi vẫn còn, nhưng đã không phải là Lý Huyền Dạ trong ký ức cái kia viện mồ côi. Trùng kiến sau viện mồ côi, nhìn qua muốn hạng sang rất nhiều, không chỉ tu xây rất nhiều mới nhà lớn, chung quanh vườn rừng xanh hóa cũng rất đầy đủ, cũng từ đã từng cô nhi viện biến thành hiện tại viện dưỡng lão. Màn đêm thăm thẳm, thỉnh thoảng có từng trận tiếng ho khan từ nhà lớn bên trong truyền ra đến. Lý Huyền Dạ thần niệm quét qua, hơi sững sờ, vẫn đúng là phát hiện lão viện trưởng khí tức. Lý Huyền Dạ trực tiếp ẩn thân xuyên tường, tìm được lão viện trưởng vị trí. Nhìn thấy lão viện trưởng cái kia gò má hiện đầy nếp nhăn, Lý Huyền Dạ trong lòng mỗ bộ phận tựa hồ bị bỗng nhiên sờ nhúc nhích một chút. Nhưng Lý Huyền Dạ vẫn chưa hiện thân. Lão nhân gia lớn tuổi người, chịu không nổi kinh hãi. Lý Huyền Dạ phát hiện lão viện trưởng tình trạng cơ thể rất kém cỏi. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ suy kiệt hết sức lợi hại. Não bộ còn có chưa tản ra tác động mạch. Toàn bộ sinh mệnh lực của con người đã là nến tàn trong gió. Lúc nào cũng có thể tắt. Lý Huyền Dạ không chút do dự, trực tiếp ở lão viện trưởng trong cơ thể đánh vào nhất nói niết bàn thần lực. Nắm giữ mạnh mẽ sức khôi phục thần lực, ở ngăn ngắn trong một giây liền triệt để cải thiện lão viện trưởng tình trạng cơ thể. Mặc dù không có thay đổi bề ngoài của hắn dung mạo, nhưng giúp lão viện trưởng thân thể bộ phận lập tức khôi phục được 20 tuổi người tuổi trẻ trình độ. Lý Huyền Dạ cũng không có làm quá mức. Dù sao hắn không thể thời gian dài ở trái đất lưu lại. Nếu như lập tức để lão viện trưởng phản lão hoàn đồng, ngược lại sẽ cho hắn mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Vừa nãy hắn nhưng là dùng thần niệm lục soát quá toàn bộ trái đất. Phát hiện cái này địa cầu, cũng thật là ngoài ý liệu phổ thông. Không có bất kỳ cái gì chính mình mong đợi đồ vật. Không có thiên địa nguyên khí. Không có linh khí. Không có người tu chân. Không có Dracula người sói dị năng giả. Hoàn toàn triệt triệt để chính là một cái hiện đại xã hội. Hết sức chuyên chú phát triển khoa học kỹ thuật. Phát triển kinh tế. Cái khác tất cả ảo tưởng, chỉ tồn tại ở hoạt hình điện ảnh trong game, dùng cho phong nhóm người giàu nghiệp dư sinh hoạt. Tại dạng này một cái chân thực thuần túy bên trong thế giới, vẫn là tận lực lẩn tránh một ít siêu tự nhiên đồ vật tốt hơn. Rời đi viện mồ côi, Lý Huyền Dạ đi ở thành thị đầu đường. Tuy nhiên đã là hừng đông, nhưng bên trong thị khu vẫn không thiếu bay lên, nổi danh quán bar một con phố khác. Còn tới lui không ít mèo đêm. Đi tới, Lý Huyền Dạ đi tới một nhà tên là Chén Khách cửa quán rượu dừng bước lại. Lại còn không có ngã bế. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ rất là khiếp sợ. Quán bar này là hắn năm đó làm công địa phương. Nhớ đến lúc ấy chuyện làm ăn cũng đã rất chênh lệch. Lý Huyền Dạ tính toán khẳng định đã sớm đảo bế. Không nghĩ tới đến bây giờ còn mở. Mở ra 20 năm quán bar. Cũng coi như là lão bảng hiệu đi. Chính là không biết nói ông chủ thay đổi vài vị. Cửa tiệm nhìn dáng dấp cũng là mới đã tu sửa. Còn khuếch trương không ít diện tích. Thành trên con đường này to lớn nhất quán bar. Thời gian này điểm trong quán rượu vẫn rất náo nhiệt. Lý Huyền Dạ vạn ngàn tâm tư xông lên đầu. Đi vào quán bar. Điểm một chén vodka. Đi tới góc an tĩnh ngồi xuống. Này làm sao xử lý? Người ta xuyên qua rồi trở về, đều là nên báo thù, nên tán gái, nên trang bức tinh tướng. Ta này chuyện gì cũng không được có thể làm đó a, cũng không thể uống chén rượu liền trở về a, vậy cũng quá thảm hề hề. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.